Tìm thấy sự thật. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Mây về nhà lao đầu vào máy tính, mẹ cô cầm chút thức ăn nhìn cô đang chú tâm vào làm việc nên mẹ Ngọc Mây để thức ăn trên bàn rồi đi ra. Ngọc Mây ngồi một hồi lâu bực bội nhìn sang đã thấy trên bàn có thức ăn, Ngọc Mây bước tới ngồi ăn rồi lại ngồi làm việc tiếp. Sáng mẹ Ngọc Mây như thường lệ nấu sẵn đồ ăn, như mãi không thấy Ngọc Mây đi ra nên mẹ Ngọc Mây bước tới gõ cửa gọi. Con mau dậy đi làm không thì trễ mất đấy. Ngọc Mây mở cửa ra với bộ dạng bơ phờ nói. Con đi làm đây. Mẹ Ngọc Mây liền chạy tới bàn rồi đưa cho cô hộp cơm. Ngọc Mây lấy rồi đi tới trụ sở. Trên đường đi Ngọc Mây thấy tên Tôn Thế đang đứng với nhiều người nói chuyện ở trước một cửa tiệm. Ngọc Mây lái xe đi chậm chậm qua thì nghe tên Tôn Thế nói. Hai con nhỏ đó quá yếu, tối nay lại tới quán ba Thiên Lợi tìm thêm hai em nữa. Ngọc Mây đi qua rồi chạy tới chỗ Mỹ Kỳ nói chuyện hồi nãy mà cô nghe được. Hãy chúng ta liều một phen. Chuyện tin hay. Mỹ Kỳ nhìn Ngọc Mây lắc đầu nghiêm trọng. Chuyện này cứ để tới là được, cậu đừng nhún vào. Ngọc Mây bức xúc hỏi Mỹ Kỳ. Tại sao? Mỹ Kỳ lạnh nhạt không trả lời, dù Ngọc Mây có bức xúc như thế nào Ngọc Mây tức giận đứng dậy. Cậu không tin tưởng mình đến vậy sao? Mỹ Kỳ vẫn im lặng không nói gì. Ngọc Mây tức giận đi về phòng làm việc của mình, làm việc trong bực bội đến Nguyệt Ánh làm việc với cô nhiều năm như đầu tiên thấy Ngọc Mây khó chịu đến vậy. Tới tan làm Ngọc Mây bước ra ngoài thì gặp Thế Nam. Anh cười chào cô như Ngọc Mây lại cau có tới mức hung dữ. Thế Nam đi tới hỏi thăm cô. Em sao vậy? Ngọc Mây đem mọi chuyện kể lại cho Thế Nam. Anh vuốt mái tóc cô lên nói. Nếu anh là Mỹ Kỳ thì anh sẽ không cho em làm. Ngọc Mây bực mình cáu gắt với Thế Nam. Tại sao? Chúng em đã cùng nhau làm rất nhiều việc rồi mà. Thế Nam vỗ nhẹ vào lưng cho Ngọc Mây bình tĩnh lại rồi giải thích. Quán bar là nơi tập trung đông người và trong có lũ xấu, chúng có thể dùng thuốc mê khiến em bất tỉnh rồi làm gì đó giống hai nữ kia thì sao? Ngọc Mây bây giờ mới bình tĩnh lại thở dài ngã đầu vào ngực Thế Nam. Em hiểu lầm cậu ấy rồi. Như cô ấy một mình tới đó rất nguy hiểm. Thế Nam lập tức quay người gọi cho cảnh sát trưởng. Ngọc Mây không chờ được nữa, lên xe chạy tới quán bar. Tới quán bar thay quần áo của mình không được nên cô đã đi tới quán quần áo gần đó lấy một bộ váy rồi thay đồ trong vội vàng rồi tính tiền xong. Ngọc Mây lật đật đi vào quán bar nhìn xung quanh nơi đây quá đông không thể thấy rõ mặt ai cả nên Ngọc Mây che vào đám người nhìn ráo rác xung quanh như không thấy Mỹ Kỳ. Ngọc Mây càng thêm lo lắng như ánh mắt cô đã bắt gặp được Tôn Thế đang dìu một cô gái đi vào trong cánh cửa khác của quán ba. Ngọc Mây vén váy lên chạy tới chỗ đó như trước cửa là một tên bảo vệ, hắn ta hỏi cô đi đâu đây, không có thẻ hội thì không được vào. Ngọc Mây kéo chiếc váy lộ ra chân trắng nõn nà tiếng tới nói nhỏ vào tai tên đó. Em hơi say, anh có thể đưa em vào không? Tên bảo vệ liền gật đầu lia lịa ôm lấy cô. Ngọc Mây đưa tay lên đánh vào nguyệt đạo khiến hắn bất tỉnh. Ngọc Mây dìu hắn ngồi vào tường rồi chạy vào trong, bên trong có rất nhiều phòng. Ngọc Mây không biết phải vào phòng vào, bỗng có tiếng hét truyền tới. Ngọc Mây lập tức chạy tới mở tung cánh cửa thấy tên Tôn Thế đang bóp mồm cô gái nào đó nhét vào mồm Ngọc Mây đá hắn ngã xuống đất. Ngọc Mây liền nhanh tay đỡ cô gái dậy rồi cho cô gái nôn ra. Tên Tôn Thế thấy cô liền quát mắng. Con đi 3 mét nào đây. Ngọc Mây tìm thẻ cảnh sát như không thấy. Tên Tôn Thế tiến tới đè cô xuống giường nói những lời bi ba n thái. Cô cũng ngon đó, để tôi nếm thử. Cách chương.